đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1319, Thần Bí Điển Tịch. 1. Chí Văn Tử, Chí Vũ Tử, cùng với Châu Bình ba người. Sắc mặt khó coi xem lấy 49 kiếm một trong Nguyên Lang. Sắc mặt cương lại cương, biểu tình quái dị, trước có Phạm Chân Nhân chờ ở bên ngoài, lại có Tần Chân Nhân tặng lễ. Kia cái này vị lão tiên sinh là thần thánh phương nào? Chí Văn Tử nghĩ muốn thừa cơ lôi kéo quan hệ, thế là thấp giọng nói, không biết Tần Chân Nhân được chứ? Nguyên Lang không quay đầu lại, thủy chung tay nâng hộp gấm, trong lòng có chút không quá vui sướng mà nói, tại đây không có người nói chuyện phần. Hắn mục đích tới nơi này là bái kiến lão tiên sinh. Chí Văn Tử nửa đường chen vào nói, là thật để người rất khó chịu. Chí Văn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua, cũng không vội vã cùng Nguyên Lang đối thoại, mà là chỉ xuống Chí Văn Tử nói, Tần Đế để cho ngươi đến. Vâng, Chí Văn Tử thấp giọng nói, cho nên, ngươi ỷ có Tần Đế chỗ dựa, liền cho rằng lão phu không dám đối ngươi thế nào. Thật sao? Lục Châu nói ra, cái này dạng ví dụ quá nhiều. Lục Châu sớm đã chết lặng. Hoặc là nói, hắn nhóm căn bản không biết mình đối mặt là người nào. Chí Văn Tử giật nảy mình, liền vội vàng khom người nói. Vãn bối không dám, vãn bối chỉ là phụng mệnh hành sự. Đem kim bài đem ra. Lục Châu nói ra, Triệu Dục cung cung kính kính đem kim bài đưa tới. Lục Châu sờ sờ kia kim bài, trọng lượng hơi hơi nhẹ điểm, không phải thuần kim chế tạo. Hắn cầm lấy kia kim bài, nói ra, gặp này kim bài, vì cái gì không quý? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phù phù, Chí Văn Tử, Chí Vũ Tử, cùng với chúng tu hành người một cùng quỳ xuống. Bách Nhân Phi Kỵ, cùng với tướng lĩnh Châu Bình, cũng quỳ theo xuống dưới. Gặp kim bài như gặp Tần Đế. Triệu Dục cầm này kim bài lệnh ngươi cút ra Triệu Phủ. Ngươi kháng chỉ bất tuân, người nào cho ngươi dũng khí? Lục Châu nói ra, lời giống vậy, từ khác nhau người miệng bên trong nói ra, hiệu quả cùng uy lực hoàn toàn khác biệt. Những lời này nói đến Chí Văn Tử á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ tới mang tai, Lục Châu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Lang, nói ra, Tần Nhân Việt gọi ngươi tới. Chuyện gì? Nguyên Lang lúc này mới lên tiếng nói, Tần Chân Nhân từng đi qua chỗ bí ẩn rạng sáng thượng cổ di tích. Tại đó từng thu được một vật, hắn nói này vật rất trọng yếu, cần phải muốn giao cho lão tiên sinh trong tay. Lục Châu nhìn thoáng qua Nguyên Lang nâng hộp gấm, màu nâu hộp gấm bề ngoài, có rất tinh xảo hoa văn văn sức, khe hở bên trong khảm một chút năm xưa cụ cấu, cũng không ánh sáng lộng lẫy sáng tỏ, có thể thấy cái này là một kiện thượng tuổi tác đồ vật. Mở ra, Lục Châu nói ra, vâng, Nguyên Lang đứng dậy. Đem hộp gấm mở ra, két, hộp gấm xốc lên phía sau, có thể ngửi được một cỗ năm xưa mục nát vị đạo. Nguyên Lang nâng lên hộp gấm đưa đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu ánh mắt rủ xuống, hắn nguyên bản đến cũng không có ôm hy vọng. Tần Nhân Việt lại thế nào khả năng đem đồ tốt đưa cho người khác? Dù là hắn lại thế nào làm rõ sai trái, là cái thức thời người, cũng không có cái này làm đạo lý. Nhưng là làm hắn nhìn đến đồ vật bên trong thời điểm, hắn lông mày vặn tại cùng một chỗ. Ma Thiên các đám người tâm sinh kinh ngạc. Hắn nhóm rất ít nhìn đến các chủ hội có bộ biểu tình này. Lần lượt phỏng đoán trong hộp gấm đến cùng chứa là cái gì đồ vật. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thậm chí đệm chân quan sát. Trong hộp gấm thả lấy là một bản khô héo sổ. Sổ rất cổ xưa, nhưng là ở phía trên khắc họa lấy phù văn, bảo hộ hắn tận lực sẽ không bị mục nát. Tiêu đề bốn chữ lớn, giảng đạo chi điển. Bốn chữ này không có cái gì đặc biệt, mấu chốt nhất là bốn chữ phía dưới thế mà là dùng bút phác họa ra một phương bức họa vuông vức, trên đó viết 26 chữ cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể dùng không nói khoa trương chút nào. Trên thế giới này rất khó tìm đến người thứ hai nhận ra cái này 26 cái chữ cái. Tại 26 cái chữ cái phía dưới, Ma Thiên các 3 cái chữ chuyện tiểu tử, siêu siêu vẹo vẹo khắc vào bia. Trừ đó ra, chính là lít nha lít nhít phù văn cùng văn sức, không có vật khác. Lục Châu có chút khó mà tin được cầm lấy kia bản sổ. Giảng đạo chi điển, Nguyên Lang cung kính nói. Tần chân nhân nói, hắn tại rạng sáng tìm tới này vật thời điểm, cảm thấy thú vị liền lưu lại. Phía trên có Ma Thiên các 3 chữ. Chân nhân cảm thấy này vật hẳn là cùng lão tiên sinh có quan hệ. Cũng có thể là lão tiên sinh trước kia đi qua rạng sáng, không cẩn thận đánh rơi. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Nói xong cái này lời nói, Nguyên Lang lui lại mấy bước, đem không hộp gấm đắp lên, đứng ở một bên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều, không khỏi quay đầu nhìn về phía Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử. Nguyên Lang lắc đầu, thở dài một tiếng, lại là một cái đuôi mù. Lục Châu nhìn lấy kia sổ, nội tâm đủ loại cảm giác, bất luận ở cái thế giới này ở bao lâu, hắn tại trên địa cầu tiếp nhận hết thảy, vẫn là thâm căn cố đế không thể bỏ đi, không liên quan hắn nắm giữ nhiều cao tu vi, địa vị, quyền thế. Chân nhân còn nói, cái này sổ có thần bí phù văn trói buộc, như là bạo lực mở ra, dễ dàng hủy đi. Đáng tiếc là chân nhân mời rất nhiều phù văn đại sư, không có một người có thể giải khai sổ ký hiệu bí mật. Tiểu Diên Nhi nhìn kia sổ 3 chữ, cười hì hì nói, thật đúng là Ma Thiên các 3 chữ. Sư phụ, ngài cái gì là thời điểm đi bình cái gì chứng? Nguyên Lang biểu tình có chút không tự nhiên, tận lực bảo trì lễ phép cùng khiêm tốn thái độ càng chính đạo. Rạng sáng, Nguyên Lang nói ra, rạng sáng là 12 canh giờ một trong danh xưng. 12 canh giờ phân biệt đối ứng nửa đêm, gà gáy, rạng sáng, mặt trời mọc, bữa sáng, góc bên trong, buổi trưa, xế chiều, bữa xế, hoàng hôn, trạng vạng, nhân định, chỗ bí ẩn hình thành hiện nay hoàn cảnh phía sau, thường xuyên phát sinh ngọn núi di động, thổ địa dòng sông biến hóa, đa số địa điểm khả năng qua 2 ngày liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì càng tốt đích xác định địa điểm, tiên hiền dùng hồng tuyến làm trục, xác lập nửa đêm cùng nhân định, phân chia 12 đạo khu vực. Đám người gật đầu, kia đại hoang lạc lại là cái gì? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi, sau đó lại bổ sung một câu. Ta cảm thấy đại hoang lạc so cái gì góc bên trong êm tai nhiều. Nguyên Lang cười nói ra, cái này là góc bên trong phía trước danh tự, đối ứng 12 địa chi đại hoang lạc. Nhân định tức đại uyên hiến, khốn đốn tức nửa đêm, nhiếp đề cách tức rạng sáng, chấm ngoặc kép, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi vuốt vuốt đầu, quá nhiều, ta không nhớ được, hôm nào ngươi còn là cùng ta thất sư huynh nói đi. Nàng chỗ nào quản cái gì gọi là cái gì, dù sao không có ý nghĩa gì. Nguyên Lang nhẹ gật đầu, không đề cập tới địa danh, mà chỉ nói. Nhân loại phía trước liền tại chỗ bí ẩn, kia thời điểm không gọi chỗ bí ẩn, đại hoang lạc, đại uyên hiến, khốn đốn loại hình, đều là phía trước danh tự. Vậy ngươi biết thái hư tại cái nào sao? Tiểu Diên Nhi hỏi, Nguyên Lang lắc đầu, liền chân nhân cùng lão tiên sinh cũng không biết, ta liền càng không biết. Tiểu Diên Nhi ồ một tiếng, quay đầu nhìn đến sư phụ còn tại nghiên cứu sổ 26 cái chữ cái. Nguyên Lang cũng phát giác được cái này một điểm, nói ra, không giải được cũng bình thường. Tần chân nhân từng mang theo này vật, khắp nơi tìm cao nhân, không một ngoại lệ, không ai có thể giải khai. Cái này phía trên phù văn ký hiệu, không giống như là phổ thông ký hiệu, bất quá phía trên đã viết lấy Ma Thiên các danh tự. Tin tưởng lão tiên sinh sau này nhất định có thể tìm tới mở ra nó biện pháp. Két. Lục Châu xốc lên sổ, liền giống là tại trên địa cầu, ngồi tại thư viện bên trong, lật ra phủ bụi đã lâu, rơi đầy cho bụi nặng nề sách sử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Lang. Lục Châu không để ý đến Nguyên Lang thần sắc biến hóa, làm hắn nhìn đến sổ bên trong tự phù lúc, hắn trước kia lĩnh hội tất cả thiên phú tự phù, đều tại thời khắc này, sao động, từng cái kim quang lóng lánh ký hiệu. giống như hải dương mênh mông bên trong nước biển. Sóng lớn mãnh liệt, nhảy lên mà lên. Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, cảm nhận được bên trong lại ẩn chứa một loại cùng thiên thư thần thông không có sai biệt lực lượng. Lúc này đem hắn khép lại. Ba, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.